Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 104, 104, dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn nhờ và cận Úy Thành. Trong đầu anh lại lóe lên cái tên Simon. Chỉ là vừa rồi anh đã làm hắn tức giận. Helen tựa như nhìn ra được tâm sự trong lòng Cận Chí Minh. Cô cũng rõ Cận Úy Thành và Cận Chí Minh xét cho cùng vẫn là tình địch. Ngẫm nghĩ, cô lại nói, anh có thể nhờ người phụ một tay mà. Anh có quen ai làm cảnh sát hay không? Từ đây cách bờ biển rất gần. Khi lên bờ rồi, tôi sợ sẽ mất dấu đường vận. Cô ấy đã bị tẩm thuốc, bị mất ý thức, không có chút sức lực để chống trả. Nguy hiểm biết nhường nào. Cận Chí Minh vừa nói vừa ôm mặt thông khổ. Simon, hay là nhờ ông ta? Ông ta là lão đại khu vực này. Nhờ đàn em chia nhau ra hỗ trợ. Nhưng, Helen, cô cũng biết mà. Vừa rồi, tôi sẽ đến gặp và trao đổi với ông ta. Nếu cô vì cứu đường vận mà khiến mình thiệt thân, đường vận thoát ra ngoài sẽ tự trách lắm. Cô ấy nhất định hận cả tôi. Helen lắc đầu, kiên quyết nói. Bạn ấy có thể không ngại chịu thiệt với anh để cứu tôi ra. Chẳng lẽ tôi có thể dương mắt ra nhìn bạn ấy có chuyện? Cô cũng có nghĩa khí quá chứ. Nhưng mà sai ở chỗ. Cô ấy đến với tôi không hề chịu thiệt. Anh ép bạn ấy qua đêm với anh mà không gọi là vô liêm sỉ thì là gì? Cận Chí Minh hậm hực đáp lại. Tôi không đôi co với cô. Tóm lại thì cô muốn đến tìm Simon nhờ hắn. Đúng vậy. Cô có biết hắn sẽ dở thói lưu manh với cô không? Helen dứt khoát tiến bước theo dọc hành lang. Cận Chí Minh lập tức đuổi theo. Thật ra để tôi đứng ra nhờ vả hắn. Lúc trước hắn từng chịu ơn tôi. Tôi để hắn ra điều kiện thì được thôi. Helen bỗng nhiên dừng lại và nói. Nhưng lúc nãy anh đã nói dối với hắn tôi là mẹ của. Cận Chí Minh cũng khựng lại. Nếu bây giờ anh ăn nói linh ta linh tinh chắc chắn khiến chuyện trở nên rối rắm. Anh đi về phía lan can, vội vàng rút điện thoại ra. Bên kia đầu dây rất nhanh đã mở máy. Tuy nhiên đối phương có vẻ không hào hứng lắm. Em đột nhiên gọi là có việc gì? Anh à, đường vận đã bị bắt cóc. Hiện thì chiếc cano đã mất dạng. Có thể còn chưa lên bờ. Bắt cóc, Cận Úy Thành lập tức định thần lại. Bàng hoàng hỏi, em đang dự tiệc trên du thuyền bàn về phát triển thương hiệu. Đúng vậy. Cận Úy Thành đã tắt máy. Cận Chí Minh biết anh ấy vẫn rất bận tâm đến đường vận. Nếu như lần này có thể anh hùng cứu mỹ nhân, thì họ chắc sẽ có cơ hội tái hợp. Anh tạo cơ hội cho họ. Còn chính mình đứng đây để đau lòng. Anh thật vô dụng. Bao năm nay, chẳng có được uy thế lớn mạnh như Hàn Tước hay địa vị uy tín của anh ba Cận Chí Trung. Và anh hai Cận Úy Thành. Anh cứ thua kém bọn họ. Helen trông thấy dáng vẻ ủ rột của Cận Chí Minh thì tiến lại an ủi. Lúc này, cũng đã nhìn ra cảm tình của Cận Chí Minh dành cho đường vận là không hề nhỏ. Anh ổn chứ? Anh, đừng lo lắng quá. Cô khỏi an ủi tôi. Cận Chí Minh tiếp tục bước đi. Helen vẫn nhẫn nại đuổi theo. Anh buồn thì nhận là buồn. Có gì phải sợ? Anh dâng đường vận cho anh trai. Cho nên, im miệng đi. Cận Chí Minh đến trước phòng của Simon, có hơi do dự, lúc này thuộc hạ của gã đã vào bên trong truyền lời. Một lúc sau thì cho gọi Cận Chí Minh vào. Helen không an lòng cũng muốn xông vào nhưng bị thuộc hạ của Simon ngăn lại. Đôi bên tiếp tục rằng co qua lại. Simon bực tức đi ra. Thần sắc ảm đạm, điên thật, các người trêu chọc tôi đó à, tôi đến để nhận lời anh đấy. Simon. Simon nhướng mày, cười thật phấn khích, ô hô, Minh, cậu thật thú vị, vào trong đi chúng ta cùng bàn. Simon quét mắt nhìn Helen, tia mắt vẫn còn nổi lên tia hứng thú. Không đợi hắn động thủ, Helen đã lao đến mạnh bạo kéo tay hắn gạt qua một bên. Rồi níu Cận Chí Minh trở lại, anh đừng làm chuyện ngu ngốc, gã không đáng tin, vậy cô đáng tin hay sao? Không ai có thể san sẻ được với tôi lúc này ngoại trừ Simon. Tôi phải cứu đường vận ra. Một cơ hội nhỏ cũng không bỏ lỡ. Vậy anh và ông ta có giao ước gì? Cận Chí Minh liếc thuộc hạ Simon một cái. Hắn tinh ý liền kéo Helen đi ra xa. Lúc này Cận Chí Minh và Simon coi như được yên tĩnh trở vô trong. Helen phía này không ngừng gào thét. Mọi người vì chuyện đường vận bị bắt cóc, nháo nhào một trận. Hiện tại thì du thuyền đang di chuyển cập bến. Trên đây chỉ có một vị cảnh sát an ninh và đội bảo an. Họ cũng không có thể làm gì được hơn ngoài kêu gọi mọi người bình tĩnh và giữ quy tắc an toàn. Mọi người đều tụ tập lại ở sảnh chính hoặc phòng riêng chứ không cho phép lui tới nơi vắng vẻ hóng gió một mình. Cho nên Helen la hét thực sự đã làm kinh động đến mọi người. Rất nhanh du thuyền đã cập bến. Tuy nhiên không ai nhận ra. Lúc này có một chiếc cano đã âm thầm chở nhóm người rời đi. Phía bến cảng cũng có rất nhiều thuộc hạ của Simon trà trộn để làm công tác tìm kiếm theo mệnh lệnh của Simon. Cảnh sát cũng bắt đầu lấy lời khai của mọi người kể về diễn biến câu chuyện. Tại đây Helen bắt gặp An Kiệt cũng có mặt. Liền nóng lòng trình bày hy vọng An Kiệt có thể vì đường vận mất tích mà sổ sắn đi tìm tung tích bạn ấy. An Kiệt cũng báo lại với các đồng nghiệp. Và nói đến chuyện đường vận là con gái của một đồng nghiệp làm cảnh ti. Ai nấy đều thêm khẩn trương truy tìm manh mối. Helen đơn độc một mình chỉ có thể hy vọng vào cảnh sát. Hiện tại, Cận Chí Minh cũng mất tích theo gã Simon kia. Cô cũng vô phương đứng đấy lo sợ. Cảm giác không hề dễ chịu. Thà rằng vừa rồi cô xuống nước trao đổi với Simon. Biết chừng sẽ thấy dễ chịu hơn lúc này. Cách chương.